Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, kịch đấu. Đột nhiên tới tập kích, tại thứ nhất thời gian, liền để không có chút nào chuẩn bị Tôn Hằng Sở tại đội ngũ tổn thất nghiêm trọng. Mà cái kia kinh khủng cự hán, giống như một tòa núi lớn, tầng tầng lớp lớp đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Để cho người ta không thở nổi, loại này cường độ thân thể, phá phòng đều không được. Còn thế nào đánh, các ngươi là ai? Đồng Bá Vũ từ trên cành cây chống lên thân thể, sắc mặt trắng bệch, tiếng trầm mở miệng. Là cái gì vô duyên vô cớ chặn giết chúng ta? Thân Độc hai tay cầm đao, sắc mặt ngưng trọng cùng hắn đứng sóng vai. Trực diện thực lực này kinh khủng cự hán, vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, để bọn hắn minh bạch trước mắt cự hán cũng không tiến nhập nội khí cảnh giới. Nhưng hắn thân thể, đồng dạng cường hãn không thể tưởng tượng nổi, sợ sẽ là không ít nội khí cảnh giới cao thủ, cũng không bằng hắn. A, cái kia cự hán khóe miệng kéo một cái, chuông đồng hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hai người. Ma lão tứ, hai người bọn họ giao cho ta. Người dẫn người đem người khác dọn dẹp sạch sẽ. Tốt, trong núi rừng, có người xa xa mở miệng. Sau đó chính là tất tác tác thanh âm vang lên. Tốc độ di chuyển nhanh chóng, làm người ta kinh ngạc. Vị huynh đài này, Thân Độc biến sắc, vội vã mở miệng. Chúng ta không biết nơi này là chư vị địa bàn, như có đắc tội chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Đối đãi chúng ta xuống núi, Thanh Dương trấn trấn thủ phủ cùng Tam Hà Bang phân đà người, ổn thỏa đến nhà tạ tội. Cầm Tam Hà Bang cùng trấn thủ phủ hù dọa ta. Cự hán nhếch miệng cười lạnh, một mặt khinh thường, vô dụng, các ngươi nếu đến nơi này, cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tử lộ. Huynh đài, Thân Độc một mặt bi phẫn. Làm sao đến mức này? Coi như muốn động thủ, có thể hay không cho chúng ta làm cái minh bạch? Chúng ta chỗ nào đắc tội các ngươi rồi? Các ngươi không cần minh bạch, làm quỷ hồ đồ đi. Cự hán hai mắt vừa mở, tay phải cự phủ dương lên. Động thủ, liều mạng với ngươi. Đồng Bá Vũ cắn hàm răng một cái, thừa dịp cái này trì hoãn hơi thở công phu, đè xuống trong lòng lao nhanh khí huyết, một tiếng hét lên, thân thể đã nhảy lên thật cao. Hắn trường thương trong tay bay vút lên, chùm tua đỏ tứ tán, như là gào thét giao long, hướng phía cự hán điên cuồng chùm tới. Cửu Long thương pháp phi long tại thiên thức. Ha ha, ha ha, Đồng Bá Vũ thương pháp tinh diệu, chiêu thức độc ác. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, mà cái kia cự hán lại là ngửa mặt lên trời cười dài, trong tay hai lưỡi búa dương lên, không tránh không né liền tiến lên đón. Chính là như vậy, dạng này mới đúng. Đinh đinh đang đang, thương búa tiếng va chạm như mưa đánh tỳ bà, dày đặc như dệt. Cái kia cự hán nhìn xem thân cao mã đại, hành động lúc đó không chút nào không hiện vụng về. Vũ động hai lưỡi búa giống như vung vẩy cành liễu. Đúng là nhẹ nhõm đem cái kia đạo đạo thương ảnh đều phong kín. Cửu Long đoạt, đụng nhau bên trong. Đồng Bá Vũ buồn bực quát một tiếng. Thương ảnh đột nhiên thay đổi. Cái kia từng đạo thương ảnh, như vặn vẹo độc mãng, trong nháy mắt cuốn lấy hai thanh cự phủ. Cự lực bộc phát, liền phải đem đối thủ binh khí tháo xuống. Lão gia hỏa, nằm mơ đi thôi. Đối mặt Đồng gia Cửu Long thương pháp tinh diệu sát chiêu, cự hán lại là cười lạnh, thân thể một băng, một cỗ xa mạnh hơn Đồng Bá Vũ quá nhiều lực đạo, đảo ngược đâm vào thanh trường thương kia phía trên. Cho lão tử buông tay. Keng, trường thương tuột tay vọt lên. Một cái chân to hung ác đạp mà đến, Đồng Bá Vũ thân thể uốn lượn như tôm, hai mắt bạo cổ, hướng phía nơi xa ngã bay, giết. Cùng lúc đó, cầm trong tay song đao thân độc đã vô thanh vô tức tới gần cự hán. Song đao giao nhau, thân ảnh lắc lư, vây quanh đối thủ lặng yên rào sát đi qua. Thân độc trong tay song đao, một thanh dài, một thanh ngắn, một thanh nặng, một thanh nhẹ, tạo hình khác biệt, nhưng đều là đồng dạng sắc bén. Âm dương thác loạn đao, cái này đã là cái này hai thanh đao danh tự, cũng là hắn áp đáy hòm đao pháp. Môn này đao pháp chính là Tam Hà Bang một vị thực quyền trưởng lão thân truyền thủ. Chỗ tinh diệu, liền xem như nội khí cảnh giới cao thủ cũng muốn lui tránh. Quả không phải, cự hán này mặc dù lực lớn vô cùng, có thể cao hơn nội khí cảnh tay, bản thân phản ứng lại cũng không đủ để không nhìn âm dương thác loạn đao. Riêng là tại vừa mới bộc phát về sau, thập tam hoành luyện, rên lên một tiếng, cự hán thân thể đột nhiên kéo căng, một cỗ phiếm hắc kim loại màu sắc, trong nháy mắt khắp toàn thân, để cho cả người hắn giống như một bộ tinh thiết chế tạo cự nhân. Bành, bành, song đao dọc theo cự phủ khe hở chạm tại cự hán trên thân thể. Dễ như trở bàn tay chém vỡ quần áo, lại tại cái kia hiện ra u quang nhục thân trước đó bị ngăn trở. A, thân độc cắn hàm răng một cái, tiếng trầm giống to, song đao không muốn sống điên cuồng chạm kích, âm dương thác loạn đao đem hai người vị trí, trong nháy mắt quấy thành một cái vô số bông tuyết điên cuồng xoay tròn vòng xoáy. Cút cho ta, một tiếng hét lên. Bị đao ảnh bông tuyết bao khỏa ra đột nhiên nổ tung. Cầm trong tay song đao thân độc bị một cỗ cự lực đánh vào thân đao. Cả người trực tiếp bay ngược xa mười mấy mét, rơi vào đất tuyết còn không ngưng lại. Lần nữa lộn thật xa, mới cường cường dừng lại. Khục, khục, phốp, giãy giụa chống lên thân thể. Thân độc thân thể khom người. Một ngụm máu tươi đã khống chế không nổi cuồng phún mà ra. Mà cái kia cách đó không xa, cự hán vươn ra hai tay, nhìn xem trước ngực mình năm sáu đao nhàn nhạt vết máu. Cùng cái kia chảy ra máu tươi, cũng là nhịn không được kéo ra khóe miệng, nghĩ không ra a. Cự hán quét mắt giấy giụa lấy bỏ dậy hai người, chậm rãi gật đầu. Các người dĩ nhiên là có thể tổn thương ta. Đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Hống, rít lên một tiếng, đối diện sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch. Phía sau, một mảnh bối rối đám người cũng không đạt được thở dốc công phu. Nương theo lấy cự hán một tiếng động thủ. Từng cái người khoác tuyết trắng vải vóc người liền từ bốn phía giết tới đây. Bọn hắn tay cầm binh khí. Từ đống tuyết, ngọn cây, trong bụi cỏ toát ra, vừa xuất hiện, liền đã tới gần hỗn loạn đám người. Giết, phốp, phốp, bằng lãnh binh khí, mang ra nóng hổi máu tươi. Phổ thông Mai Sơn tiệm thuốc bên trong người, như thế nào là bọn này dựa vào giết chóc mà sống sơn phỉ đối thủ. Trong nháy mắt liền có một nửa bị người đánh ngã trên mặt đất. Giết. Tôn Hằng hai người sở tại phương vị, đương nhiên sẽ không bị người buông tha. Hai cái giơ cao trường đao hán tử, trên mặt nhe răng cười, lớn tiếng hò hét lao đến. Đồng, Tôn Hằng trong tay côn bổng điểm nhẹ mặt đất, phía dưới bông tuyết nổ tung, mà hắn thân ảnh cũng như bạo khởi mãnh hổ. Trong nháy mắt xuất hiện tại hai người này trước mặt, phong tảo lạc diệp, một thoáng thời gian. Cuồng phong dâng lên, vô số đạo côn ảnh không nhìn trường đao cách trở, điên cuồng đánh vào trên thân hai người. Két, két, một cái tiếp xúc, cái kia nhe răng cười hai người liền biểu lộ cứng đờ. Thân như rách dưới bao khỏa, hướng phía sau ngã đi, thân giữa không trung, đã là không có khí tức. Bạch, Tôn Hằng mũi chân điểm một cái, bốc lên một thanh trường đao. Đưa cho sau lưng nhị nha, cầm, chính mình cẩn thận một chút. Bành, một tiếng vang thật lớn, một cây toàn thân đều là dùng thép tinh chế tạo trường thương thẳng tắp bay tới. trực tiếp xuyên qua một cây đại thụ. Thế là dư thế không giảm, lần nữa đâm vào phía sau một bụi khác trên đại thụ. Cùng lúc đó, cầm trong tay song đao thân độc cũng tại trong đống tuyết cuồn cuộn lấy. Bị người một cước đạp bay không biết bao xa. Lộc cộc, Tôn Hằng yết hầu nhấp nhô. Vốn là Sách Côn tiến lên bước chân cũng ngừng lại. Hay là đi thôi, nhỏ giọng thầm thì một chút. Tôn Hằng xoay người, một tay chế trụ Nhị Nha bả vai. Dưới chân phát lực, cả người liền hướng về sau mới sơn lâm mà đi. Hắn cũng không phải là duy nhất làm ra cái lựa chọn này người. Vương Thất trốn còn nhanh hơn hắn. Chỉ bất quá, bọn hắn động tác tự có người hữu tâm chú ý. Bọn hắn tuyệt không cho phép có người sống rời đi. Cản bọn họ lại, giống to một tiếng, 7-8 cái thân ảnh đã hướng phía muốn đào tẩu mấy người bọc đánh tới. Phía trước, một cái đầy người thịt mỡ kinh khủng cự nhân, cũng cười gằn răng hai tay ra, hướng phía Vương Thất nghênh đón. Cút cho ta, Vương Thất giống to, trong tay trường côn thẳng táp điểm ra, mưu toan ép ra đối thủ, cho mình đoạt được một chút hy vọng sống. Hắc hắc, đối thủ trên mặt cười ngây ngô, toàn thân thịt mỡ như là như gợn sóng loạn chiến, đón côn bổng không tránh không né, chỉ là cơ bắp run run, cái kia côn bổng đã là dán hắn thân thể, trượt đi qua, ba, đại hán đại thủ hợp lại, đã là đem Vương Thất ôm vào trong ngực, thả ta ra, thả ta ra. Vương Thất tại đại hán trong ngực điên cuồng giãy giụa, tứ chi loạn run, làm thế nào cũng vô pháp thoát khỏi đối phương bàn tay gấu. Hắc hắc, tới đi, đại hán miệng rộng vỡ ra, thân thể đột nhiên phát lực, hai tay trong lúc đó, ken két thanh âm liền một mạch vang lên, mà trong ngực hắn Vương Thất, hai mắt mở to, bộ mặt tím xanh, chỉ là vùng vẫy hai lần, liền hai chân đạp một cái, triệt để tắt thở, phu phu. Đại hán nhẹ buông tay, Vương Thất thi thể đã là rơi xuống mặt đất, mà hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Duỗi hai tay ra hướng phía Tôn Hằng ôm tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.